Chương 084, rõ ràng đồng dạng là cự long, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Như vậy, ta ngược lại sẽ tham gia tại chuyện này. Nghe xong về sau, Bạch Dạ trầm ngâm một tiếng. Thông đạo vấn đề cực kỳ nghiêm trọng từ Mã Đại Sư Bạch Dạ đã hỉ hệ u do một chút, thậm chí so với lần trước siêu cấp S ma vật xâm lấn nghiêm trọng hơn, đặc biệt là đối mặt nếu như ma vật có thể đại diện tích xâm lấn loại tình huống này. Dù sao, bay ở cái này thế giới bên ngoài chiến lực tối cao chính là vì thập giai, mà lại trên thế giới 10 giai còn nhiều nhất bất quá 20 mấy vị. Sau đó trái lại, nhìn xâm lấn ma vật tình huống, đến nay nhân loại đối phương nhận biết còn ở vào một giải quyết giai đoạn, thậm chí ngay cả cụ thể số lượng đều không được mà biết. So sánh hạ lập kiến chênh lệch. Vậy ta an tâm, nếu có thể, chúng ta bây giờ khởi hành theo Bạch Dạ đồng ý. Mã Đại Sư đáy lòng cuối cùng một khối đá cu nở dê rơi xuống, hắn do dự một chút đề nghị nói. Lần này có Bạch Dạ cái này được vinh dự thân thể chú tổn thần minh cấp chiến lược trợ giúp, tin tưởng chuyện lần này chẳng khác gì là có một cái bảo hộ. Bởi vì Mã Đại Sư rất rõ ràng nếu như trước mắt Bạch Dạ đối lần này mở thông đạo cấp bậc xâm lấn đều không có biện pháp, như vậy tức tương đương cái này thế giới đem đứng trước hủy diệt ta đi chung với ngươi ngạn cái này thời điểm lên tiếng nói. Vừa vặn đi tìm hiểu một chút cũng không tệ. Thế nhưng là Mã Đại Sư chú ý Bạch Dạ thế mà để một cái người bình thường tham dự chuyện này nhịn không được muốn nói lại thôi. Yên tâm, nàng có thế bảo vệ mình. Bạch Dạ nhìn về phía Mã Đại Sư, cho Đại Sư một cái lập lờ nước đôi đáp án. Đúng rồi, còn có lão nương nếu là ngươi người, vậy ngươi đi tới chỗ nào, ta liền theo tới cái kia bên trong cái này thời điểm xuyên trở tốt quần áo lạnh băng cu nở dê cất bước ra. Mã Đại Sư nhìn xem lạnh băng cùng ngạn hai cái mỹ nữ, Mã Đại Sư sắc mặt khẽ nhúc nhích một chút cũng là không nói gì thêm dù sao thực lực mới là tương đương hết thảy. Đối mặt Bạch Dạ loại này bờ UG cấp thế giới cuối cùng chiến lược, lời nói thật tới nói pháp luật căn bản không có cái gì tác dụng. QNZ tốt, vậy liền cùng đi chứ. Bạch Dạ sờ lên cái mũi, liền bổ sung một câu, chỉ cần nghe lời là được. Tin tưởng chỉ cần lạnh băng chú ý hạ tính cách, sẽ không biến thành vấn đề nhi đồng. Lạnh băng chiến lược tuyệt đối là thỏa thỏa. Vậy thì đi thôi. Mã Đại Sư trầm mặc một chút bắt đầu dẫn đường. Mặt khác tại cái này thời điểm, Bạch Dạ cùng Ngạn, Lạnh Băng, Mã Đại Sư cùng một chỗ rời đi biệt thự, chuẩn bị tiến về mục đích thời điểm một màn này ngược lại là bị nguyên bản đến dự định nhìn xem đầu này cá ướp muối đang làm gì Trúc Tiểu Ảnh nhìn đến. Chỉ bất quá Trúc Tiểu Ảnh hiện tại có chu tâm ngộng. Mã Đại Sư các loại, thân là lương đống cấp Mã Đại Sư vì sao lại xuất hiện tại nơi này mà lại nàng không có nhìn lầm, kia là Bạch Dạ A cho nên nói đầu kia cá ướp muối sẽ không là xảy ra chuyện gì A nghĩ đến nơi này, đột nhiên thế giới quan cảm giác hơi nhỏ tiểu xuất hiện vết rách, không biết suy nghĩ gì Trúc Tiểu Ảnh quay người rời đi nơi này, đi đến một cái phương hướng. Tiếp lấy, thị giác đặt ở Bạch Dạ nơi này. Đại khái chuyến đặc biệt một giờ, lại làm một lần Bạch Dạ cũng không quen thuộc máy bay về sau, mới cuối cùng đạt đến mục đích. Bởi vì việc này quá mức nghiêm trọng, cho nên chúng ta sớm kiếm cơ sơ tán rồi nơi này cư dân, lấy đối đãi chuyện này thông đạo sự kiện, còn tốt địa điểm tại người ở lại không nhiều địa phương, không phải muốn che giấu chuyện này lời nói, chỉ sợ sẽ có không nhỏ độ khó. Mã Đại Sư một bên giới thiệu, xuống tới về sau, hắn giờ phút này một mặt ngưng trọng nhìn phía vốn nên là sáng sủa bầu trời phương hướng. Chỉ thấy ánh mắt chiếu tới, đây là phía trên bầu trời vốn nên vạn dặm trời trong lại bị mây đen bao phủ, cùng loại vương bạo phong nhãn chậm rãi chuyển động điện thiểm sấm sét một màn. Tin tưởng người bình thường chỉ cần nhìn một chút, liền có thể cảm giác được một cỗ chạy qua toàn thân run rẩy cảm giác. Đương nhiên, nơi này trừ Mã Đại Sư, lúc trước những cái kia được chứng kiến Bạch Dạ thực lực Đại Sư, QNZ tại nơi này tới khoảng chừng 8 vị muốn biết, thế giới cường giả liên minh hết thể mới 14 vị 10 giai cường giả. Trừ muốn ứng phó từng cái trong quốc gia ma vật xâm lấn điểm ấy, lại tại nơi này liền đến còn hơn một nửa số lượng, có thể thấy được chuyện này tính nghiêm trọng. Mà lại từ Bạch Dạ đi vào nơi này về sau, những này 10 giai cường giả đáy lòng cùng Mã Đại Sư vừa rồi đồng dạng, đều thở dài một hơi. Bởi vì cái này thông đạo không cách nào lợi dụng khoa kỹ lực lượng quan bế, muốn giải quyết, nhất định cờ ân nở lực lượng sánh vai với thần minh chi lực người cái này thời điểm về phần Bạch Dạ bên người Ngạn cùng Lạnh Băng ngược lại là không có ai đi nói cái gì. Dù sao cường giả cũng là người, huống chi tham khảo Bạch Dạ tuổi tác, không phải là một cái có bình thường nhu cầu người nghĩ đến nơi này, ngược lại còn có đại sư thở dài một hơi, chí ít từ nơi này có thể nhìn ra đối phương tối thiểu vẫn là người, sẽ không cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Bằng không, bọn hắn nhận đả kích chỉ sợ cũng sẽ là 999 bạo kích. Đồng dạng là người, không có so sánh liền không có thương tổn a. Tới lúc này, đột nhiên sở hữu người cảm giác được một cỗ khí tức bá đạo hiện hiện, sắc mặt không khỏi biến đổi muốn mở thông đạo, tất nhiên sẽ có xâm lấn tình huống phát sinh ầm ầm. Đương nhiên, một tiếng viễn cổ cự thú tiếng giống giận dữ vang từ trên không hình thức ban đầu thông đạo bộc phát, theo sát phía sau khuyết tán khí thế trong chốc lát khiến hết thảy chung quanh đã mất đi nguồn điện, lộ ra cực kỳ rung động. Đón lấy, đây là một cái từ hài cốt tạo thành to lớn thiêu đốt lam sắc hỏa diễm lợi trảo từ hình thức ban đầu thông đạo rũa ra, một thanh muốn xé rách bầu trời đồng dạng cưỡng ép tại xé mở. Nhạc nhạc bầu trời bạo phong nhãn vết rách tại cỗ này lực hạ mắt trần có thể thấy lung lay sắp đổ, không ngừng lan tràn, vỡ vụn, dần dần vẹn vẹn hài cốt lợi trảo chủ nhân QNZ bắt đầu lộ ra toàn cảnh. Không thể không nói, cái này thiêu đốt lam sắc hỏa diễm hài cốt lợi trảo chủ nhân dọa đến nơi này tất cả đại sư, chỉ thấy cái này thời điểm sở hữu người ánh mắt chiếu tới, đây là một cái có được trống rông hốc mắt, trên mặt có hư thối loại thịt, vẹn vẹn chạy liệu sọ chỉ sợ cũng có trọn vẹn hơn 50 mét lớn nhỏ cự long rồng luôn luôn là thần bí cùng cường đại đại danh tử. Mặc kệ là đông vẫn là phương Tây đều là như thế mà bây giờ trước mắt mọi người đầu này phương Tây cự long, chẳng những là rồng, càng là một đầu vong linh long trên thân tán phát khí tức, so với ngày ấy siêu cấp S ma vật địa ngục tam đầu khuyển, mảy may không yếu bên trên bao nhiêu cũng liền nói, chỉ sợ, đây cũng là một đầu siêu cấp S ma vật quả nhiên á rõ ràng đồng dạng là cự long, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy lúc này bạch dạ nhìn thoáng qua ngạn cùng chấn định vô cùng lạnh băng, bạch dạ tiện. Tay tới một cái sức gìn sót ném đến công hội nói chuyện phiếm cột bên trong. Từ vừa rồi nhìn thấy đầu này rồng lên, bạch dạ liền không nhịn được muốn nhả ránh. Dù sao so với công hội manh vật cắn nạ, quả nhiên là không có so sánh liền không có thương tổn. Rõ ràng đều là cự long, vì cái gì trước mắt đầu này liền dáng dấp họa phong như thế tươi mát thoát tục.